Chu Ngự không khách khí ngồi vào chiếc SUV vừa mới truy đuổi bọn họ lúc nãy, Mạc Dạ lắc đầu cười khẽ. Cách Trương,